Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1127, phong thủy luân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trúc Tử Gia cùng cái kia gọi từ thiền nữ diễn viên là bởi vì diễn kết duyên. Kia là một bộ phim truyền hình, đối phương tại kịch bên trong diễn nữ nhất, hắn lại chỉ là nam số 3. Về sau kịch Hỏa, hắn tại kịch bên trong biểu hiện rất tốt. Cũng có một ít lưu lượng, chú ý hắn người cũng nhiều đứng lên, thế là, hai người tình cảm lưu luyến liền bị lộ ra. Bất quá tiệc vui chóng tàn, yêu đương chỉ duy trì không đến một năm liền tách ra, tại một năm này trong lúc đó phát sinh sự tình lại là không ít. Trúc Tử Gia dần dần tấn thăng đến nhị tuyến liệt kê, nhưng là Tư Thiền cũng đã bởi vì phía trước chụp xong nhưng là mới nhất truyền ra không lâu một bộ kịch mà thành chạm tay có thể bỏng tuyến một sao nữ. Lưu lượng tại lúc ấy cơ hồ được cho đỉnh cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó Từ Thiền quá nhiều phong quang, phiến ước chừng không ngừng, khắp nơi đều có thể thấy được nàng đại ngôn cùng có mặt hoạt động thân ảnh. Mà tại nổi tiếng nhất thời điểm, hai người chia tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tại lúc ấy cơ hồ tạo thành tiểu oanh động. Rất nhiều truyền thông đều tại hỏi thăm bọn họ nguyên nhân, mà bị hỏi thời điểm. Hai người tựa như phổ thông tình lữ đồng dạng, luôn luôn rất lạnh nhạt dùng bốn chữ đến khái quát. Tính cách bất hòa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tính cách bất hòa bốn chữ này thật là chăm đáp. Cơ hồ sở hữu tình lữ tại sau khi chia tay đều có thể dùng mấy chữ này đến thuyết minh nguyên nhân. Nhưng là chữ tuy là đồng dạng, chân chính cho người ta giải đọc không gian lại là rất lớn. Đến cùng là thế nào tính cách bất hòa đâu? Cái này rất đáng được phẩm vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Trúc Tử Gia cùng Từ Thiền phẩm đức vẫn là có thể, mặc kệ là bởi vì cái gì điểm tay, hai người đều không có nói qua đối phương bất luận cái gì không phải, thậm chí có phóng viên hỏi tới, bọn họ còn biết dùng. Đối phương rất tốt nhưng là chúng ta không quá phù hợp, hiện tại vẫn là bằng hữu. Lời như vậy đáp lại, bất quá cái này không trở ngại chính mọi người giải đọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trước hai người đều không phải đỏ chót lúc ở cùng một chỗ, về sau nhà gái đại hòa liền chia tay, cái này 89 phần 10 là bởi vì hai người địa vị không bình đẳng, nhà trai tiến tới tốc độ so ra kém nhà gái, cho nên mới sẽ chia tay. Có thể là nhà ái ghét bỏ nhà trai, sở dĩ chủ động điểm tay, cũng có thể là nhà trai cảm thấy nhà gái đỏ lên về sau liền thay đổi, cho nên không cách nào tha thứ phía dưới chia tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà tại sau khi chia tay, Trúc Tử Gia liền rốt cuộc không có tiếp nhận phim truyền hình, hắn sở hữu trọng tâm đều bỏ vào điện ảnh bên trên, cũng xác thực quay chụp rất nhiều ưu tú điện ảnh tác phẩm, tạo nên rất nhiều khiến người ấn tượng khắc sâu nhân vật. Tuy nói không lấy được qua ảnh đế giải thưởng, nhưng Trúc Tử Gia là làm không thẹn tuyến một nam diễn viên, danh tiếng độ nổi tiếng đều rất tốt, mà lần này Bảo Châu thưởng bình chọn, hắn cũng là ảnh đế thưởng đề cử người một trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch hướng phía trước nhìn lại, nơi đó vây quanh đám người có buông lỏng chi thế, rất nhanh, bên trong liền chạy ra một cái nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặc màu xám bạc âu phục phẳng phiu, giày da xoa óng ánh, người có chênh lệch chút ít gầy, nhưng là thân hình thật chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù xung quanh có rất nhiều mặc như vậy người. Bao gồm mấy người hộ vệ kia cũng tất cả đều là âu phục dày da, nhưng chỉ có hắn là nhường người một chút là có thể nhìn thấy. Nhiều bạn trên mạng liền đã từng có phát hiện, chỉ nhìn minh tinh lúc cảm thấy cũng liền bình thường đẹp mắt đi. Thế nhưng là làm những người này cùng người bình thường đứng chung một chỗ chụp ảnh chung thời điểm, kia giữa hai bên chênh lệch liền sẽ biến hết sức rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có cùng ăn mặc có quan hệ, càng quan trọng hơn là một loại khí chàng. Các minh tinh mặc kệ ngoại hình như thế nào, loại kia khí chất đều là rất đặc thù. Đại khái là bởi vì bọn hắn đã thành thói quen trước mặt người khác lộ diện, chụp qua ảnh chụp càng là vô số kể, cho nên có rất tốt ống kính cảm giác, tự nhiên hào phóng không chút nào câu thúc. Cũng có thể là bọn họ đúng là ngàn dặm chọn một xuất sắc người. Tóm lại, trừ số ít không dựa vào nhan trị đỏ nghệ nhân ở ngoài, đại đa số nghệ nhân đều là rất có mị lực, có thể bị người một chút chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Trúc Tử Gia đi tới chỗ nào, những ký giả kia liền sẽ theo tới chỗ đó, còn có thể giơ micro, tựa hồ là muốn phỏng vấn hắn cái gì. Bất quá Trúc Tử gia cũng chưa đi quá xa, hắn tại ngoài xe ngừng lại, sau đó liền hướng xung quanh nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Tử gia đây là tại làm gì? Linh Lung hiếu kỳ hỏi. Minh Châu thăm dò nhìn nhìn, ta nhìn thấy hắn cầm điện thoại, có thể là cùng người hẹn xong a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy nói cách khác hắn có bạn thôi, cũng không biết người kia là ai. Linh Lung hiểu được, bất quá có bạn cũng là nên, nữ minh tinh bọn họ hẳn là xếp hàng đều muốn cùng hắn tổ cộng tác. Hắn như vậy ưu tú, đại khái là chỉ có Từ Thiền nữ nhân như vậy mới có thể không chân quý đi. Chợt nghe xong Từ Thiền cái tên này, đột nhiên cảm giác được tốt lạ lẫm a. Minh Châu lại là nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mấy năm trước, Trúc Tử gia cùng Từ Thiền chia tay, khi đó còn là Từ Thiền Hòa, thế nhưng là mấy năm trôi qua, thân phận của hai người địa vị lại là có chất cải biến. Trúc Tử gia độ nổi tiếng càng ngày càng cao, cũng dùng làm phẩm chứng minh mình thực lực, chỉ là thú vị là, phong thủy luân chuyển, Từ Thiền lại là dần dần. Lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh đã từng như vậy đỏ sao nữa. Lại là bởi vì một kiện bê bối mà bị mọi người chửi bới, đến mức dần dần mai danh ẩn tích, đến bây giờ cơ hồ rất ít nghe được tên của nàng. Nguyên nhân là Từ Thiền mẫu thân đột nhiên xuất hiện tại truyền thông phỏng vấn bên trong, nói nữ nhi này không hiếu thuận, Từ Thiền phụ thân bởi vì cướp bóc đã ngồi tù, thân thể của mình không tốt chống không nổi chính mình còn có Từ Thiền tỷ đệ sinh hoạt trả tiền, khi đó Từ Thiền đang học đại học, có thể đệ đệ của nàng lại mới đang học tiểu học. Từ mẫu có ý tứ là nhường Từ Thiền bỏ học đi làm thuê đến phụ cấp gia dụng, cũng tốt cho mình kiếm một ít tiền thuốc men. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là Từ Thiền lại cự tuyệt, bởi vì chính mình gọi điện thoại quá nhiều, Từ Thiền trực tiếp đem nàng cho kéo đen, ngay cả ăn Tết cũng không trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mẫu tức giận lại lo lắng, chống đỡ bệnh thể đi trường học tìm nàng, còn mượn điện thoại cùng với nàng liên hệ. Có thể liên hệ đến nàng lại vẫn từ chối không gặp mặt. Từ mẫu không có cách nào, chỉ có thể ở cửa trường học lần lượt hỏi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng với nàng nhận biết đồng học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cuối cùng là tìm được. Từ Thiền cũng đi ra gặp nhau, nhưng lại nói nàng chính là muốn lên đại học, chính là muốn làm minh tinh, nàng không có khả năng hy sinh chính mình tiền đồ đi làm. Đỡ đệ ma, còn nói chờ kiếm được tiền tự sẽ phụ cấp gia dụng. Chỉ là hiện tại nàng còn tại làm kiêm chức, thu nhập không ổn định, nhưng Từ mẫu chờ một chút. Từ mẫu nản chí phía dưới về nhà, thế nhưng là không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng ngắn ngủi rời nhà mấy ngày nay thời gian, nàng tiểu nhi tử vậy mà đi ra ngoài chơi lúc tại trong sông chết đuối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Từ mẫu lúc này liền bệnh nặng không nổi, trong thời gian này Từ Thiền tới qua một lần, ném ra 2 vạn khối tiền sau lại lần nữa rời đi. Lý do là nàng muốn quay phim, thực sự dành không được thời gian, đoàn làm phim đạo diễn khắc nghiệt, nàng không cách nào xin được nghỉ. Từ mẫu khí nổ, tại chỗ liền cùng với nàng thoát ly mẹ con quan hệ, lúc ấy Từ Thiền thì là nhìn nàng một cái, cũng không quay đầu rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Từ mẫu mặc dù chịu đựng qua trận kia bệnh nặng, nhưng là thân thể nhưng cũng càng thêm hỏng bét, đồng thời ghi hận Từ Thiền. Sở dĩ nhiều năm sau nàng xuất hiện tại truyền thông trước mặt, đồng thời lộ ra ánh sáng Từ Thiền bất hiếu, là bởi vì Từ phụ mấy năm trước lúc xuất ngục, bất quá hắn sau khi ra ngoài bởi vì say rượu tăng thêm bệnh tim, nhất định phải làm trái tim giá đỡ, mà cái này cần một số tiền lớn, bọn họ không bỏ ra nổi tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.